Chương 266, thủ hộ đạo sĩ. Làm qua một giờ, Lâm Thiên Diêu luyện công đã đầu đầy mồ hôi, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi luyện công liều mạng như vậy làm cái gì, ta xem ngươi đừng luyện, ngươi hay là nghỉ ngơi một hồi a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, ta cảm thấy cũng không còn cần phải. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, được rồi, ta xem hôm nay đến đây thôi nhé. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, cái kia liền đa tạ. Sau đó, Quách Phù mỉm cười nói, ta cho các ngươi đoan bát quán trà, đây là ta mới nhất chế riêng, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ thích. Nói xong, Quách Phù bước nhanh đi qua, rất nhanh, nàng liền đoan tới rồi, mà Lâm Thiên Diêu nâng chung trà lên uống một ngụm, hắn cảm thấy trà này phi thường tốt uống, vì vậy, hắn tất cả đều uống nữa. Mà Hoàng Dung uống một ngụm nói, ai nha, trà này uống quá ngon, Quách Phù, ngươi là làm sao làm. Quách Phù mỉm cười nói, ta tùy tiện nghĩ như vậy. Hoàng Dung thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Xem ra ngươi thực sự là một cái làm trà thiên tài, ta không phục cũng. Quách Phù cười nói, nương, ngươi nhanh đừng nói như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta chạy nhanh đi, ta cảm thấy chúng ta ở Đào Hoa Đảo đợi có một đoạn cuộc sống, ngươi cũng biết, ta ở một cái địa phương thời gian dài, ta sẽ không chịu nổi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, Thiên Diêu ca, nếu như vậy, vậy chúng ta hiện tại đi liền. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ liền thu thập, mà Quách Tĩnh vốn định giữ ở hắn. Thế nhưng cuối cùng không thành công, vì vậy, Quách Tĩnh đem một quyển sách đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, quyển sách này cho ngươi, đây là bí tịch võ công, ngươi xem đối với võ công của ngươi rất có ích lợi. Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng vô cùng, hắn lớn tiếng nói, Quách bà bá, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Quách Tĩnh mỉm cười nói, ai nha, đây đều là ta phải làm được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa, vậy chúng ta đi bây giờ a. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ liền rời đi, rất nhanh, bọn họ liền về tới Trung Nguyên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến cổ mộ uống bị mật ta. Quách Phù cười nói, đi, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta tối hôm nay tại bọn họ ngủ ở đầu xuống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngược lại chúng ta ngủ sợi dây, chúng ta có khi là địa phương. Quách Phù cười nói, không sai. Vì vậy, bọn họ hướng phía trong cổ mộ đi tới, mà Tôn bà cười nói, thật tốt quá. Các ngươi rốt cuộc đã tới, được rồi, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, chúng ta hiện tại còn đói bụng đâu. Tôn bà lớn tiếng nói, ta đem mật cho các ngươi đoan qua đây, các ngươi ăn đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta đây không khách khí. Vì vậy, Tôn bà đem mật để xuống, mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến mật nhan sắc không phải thái nhất dạng. Vì vậy, hắn chỉ vào cái chén nói, những thứ này mật có ý kiến gì sao? Tôn bà cười nói, chúng nó đều là tốt vô cùng mật. Là ta từ cực kỳ xa địa phương mới có lấy được, chúng nó cùng thông thường mật không giống với, chủ yếu là chúng nó có thể chữa bệnh. Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ai nha, trên đời này còn có vật như vậy, ta đây nhất định phải nếm một chút. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bưng lên mật ăn một miếng, rất nhanh, hắn liền cảm giác cả người đều có khí lực. Làm một lát sau, Quách Phủ cũng ăn một miếng, hắn cũng hiểu được cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, vì thế, nàng hỏi cái này mật sở sinh địa phương. Mà Tôn bà toàn bộ đều nói cho bọn họ. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nơi đó, chúng ta muốn nhìn tình huống cụ thể. Quách Phù đáp ứng rồi, mà Tôn bà xem bọn họ ý chí kiên quyết như thế, vì vậy, hắn thấp giọng nói, đi, các ngươi đã muốn uống che giấu mật, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi phải ấn đi làm theo lời ta, như vậy các ngươi mới có thể tìm được cái kia mật xào huyệt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ngươi yên tâm, ta hoàn toàn nghe lời ngươi. Vì vậy, Tôn bà rất nhanh vẽ một chiếc bản đồ, nàng lớn tiếng nói, các ngươi miễn là dựa theo bản đồ đi tìm, các ngươi liền có thể biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng nhận lấy bản đồ, nói, được rồi, ta hiểu. Sau đó, hắn đem bản đồ phóng tới trong lòng, rất nhanh, Tôn bà liền nói cho bọn họ một ít lời. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trước phóng đi. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc đến địa phương, vì vậy, hắn mỉm cười nói, ai nha. Nơi đây thực sự là tốt địa phương, thảo nào nơi đây có thể sinh nhiều như vậy mật. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đem những cái này mật tất cả đều thải đến đây đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta đang có ý này. Vì vậy, bọn họ liền thải đứng lên, rất nhanh, bọn họ đem mật chứa trong hộp, nói, những thứ này mật khẳng định đủ chúng ta uống. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta hiện tại ngửi một cái bọn họ mùi vị, ta đều cảm thấy rất hương. Bọn họ mùi vị khẳng định rất mỹ diệu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng xoay người, lúc này, từ phía trước đi tới một cái đạo sĩ, hắn lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì, nơi này là ta xem thủ, ngươi mau nhanh đem mật thả. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi tên hôn đản này, ngươi nói cái gì, chúng ta chính là cái đó, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta là sẽ không tha đến. Đạo sĩ thấp giọng nói, được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta cứ nhìn a sau đó, đạo sĩ kia hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, ngươi người này, đây chính là ngươi bức bách ta, được rồi, ta đây để ngươi biết một chút về võ công của ta. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi hàng long thập bát trưởng, rất nhanh, hắn đem đạo sĩ kia cho đả đảo trên mặt đất. Sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, được rồi, tất cả vấn đề đều giải quyết rồi, ta muốn chúng ta có thể rời đi. Quách Phù cười nói, ta biết, ta hiện tại liền thu thập. Nói xong, bọn họ nhanh chóng thu thập, rất nhanh, bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới. Làm bọn họ trở lại cổ mộ phía sau, tiểu long nữ giật mình nhìn về phía trước, nói, ai nha, thật không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên lấy được mật, đây thật là thật đáng mừng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tạm được. Lâm Thiên Diêu liền hỏi tiểu long nữ một ít võ công chiêu thức, mà tiểu long nữ sau khi nói xong, nàng thấp giọng nói, ta mấy thứ này không phải nói xuông.